Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 925, Đính Thân Đi Tiên Hạ Thủ Vi Cường 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Kết nghe thấy tiểu thư khích lệ mình, bỗng cảm thấy cực kỳ vui mừng, tiểu thư, thật sao? Tô Mạt gật đầu, giỏi lắm, hoa phố nơi đó, Hồ Tiên Sinh bọn họ đã muốn mua tiếp một mảnh đất khác cũng đang vội xây tòa viện. Kim Kết vui mừng vỗ tay nhảy dựng lên, tiểu thư, thật tốt quá. Tô Mạt nhíu mày, trong mắt lóe ra luồng sáng danh ma. Chúng ta cũng phải dành phúc lợi cho riêng mình, sống nhiều ở trong cung cũng rất chán a. Mùa này, vừa vặn là lễ thanh minh. Sáng mai đưa ra đề nghị với bệ hạ đi hoa phố đạp thanh. Hoàng đế đã hứa dẫn bọn họ đi ra ngoài dạo chơi. Nàng đề nghị này, coi như là hợp thời. Nay việc ở Hương Lâu đã đi vào ổn định, có cái bang âm thầm giúp đỡ, hình trưởng quầy có quan hệ rất tốt với đám thương nhân Tây Vực có số lượng đại khách thương cố định. Thêm vào một ít thế lực bí mật ở Thái Bình, các mạng lưới tin tức âm thầm bắt đầu được xây dựng. Nay phải nhanh chóng xây dựng sơn trang nghỉ dưỡng, lấy danh nghĩa hợp tác cùng hoàng gia để làm, vừa không có phiền toái, lại thu hút được khách hàng. Hơn nữa đến lúc đó khách tới đều là những người có máu mặt, vậy cái thu được không phải chỉ có tiền bạc. Đối với Tô Mạt mà nói, tin tức mới là đáng giá nhất. Trong kinh thành đám người có máu mặt nhất thường đi hoa phố tiêu khiển, tin tức của bọn họ còn có thể thiếu sao? Ngày tháng sống trong cung nhìn như có vẻ nhàn nhã, thanh thản, thực tế cũng phải rất cẩn thận, căng thẳng. Tô Mạt thường xuyên có thể nghe thấy một ít bát quái, tuy rằng bên cạnh nàng thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng hậu cung cũng rất nhiều tin tức đáng nghe. Giả như bệ hạ lại sủng hạnh một vị mỹ nhân 16 tuổi, hoặc là lại có thêm một vị tiểu công chúa, hoặc là chết non một vị tiểu hoàng tử. Vị tần phi nào đó bởi vì một chuyện còn con nào đó bị nhốt vào lãnh cung, hoàng quý phi nương nương ra sao, có chuyện gì? Bởi vì nơi Tô Mạt ở là ở bên mé ngoài hoàng cung, không phải ở bên trong phạm vi hậu cung, cho nên, việc này những việc này không ảnh hưởng gì đến nàng, nàng cũng vui vẻ thảnh thơi. Mắt thấy sắp tới tiết thanh minh rồi, hoàng đế dẫn theo người tản bộ ở ngự hoa viên. Tô Mạt thấy tâm tình hoàng đế không tệ, bèn cùng hắn đàm luận chuyện hoa đào nở rộ trong sân vườn. Bên cạnh hồ nước, phía có ánh mặt trời chiếu vào những bông hoa đào đã nở một nửa, mà bên cạnh hồ nơi không có ánh mặt trời chiếu tới thì còn có một vài trà cây hoa hạnh đang khoe sắc tươi rói. Cách chương,